Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 29, một chữ. Tấu, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Phong Cầm không có lại ngăn chờ bọn họ, mà là nhìn nhiều liếc mắt một cái ngày thường đối bất luận kẻ nào đều sợ hãi rụt rè Tam công chúa Hiên Viên Nhi Nguyệt. À, này đó hoàng tử công chúa bên trong, trừ bỏ chủ tử bởi vì thời trẻ ngu dại thuần trắng như tờ giấy ngoại. Thật đúng là không có một cái đơn giản, ai có thể nghĩ đến ngày thường vẫn luôn thành thật nhút nhát Tam công chúa. Thời khắc mấu chốt một câu liền châm ngòi mọi người. Bất quá, ở hiện tại chủ tử trước mặt, mặc kệ ngươi có bao nhiêu có thể trang, đều không thể gạt được chủ tử một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hiện giờ chủ tử, cũng không phải là người khác có thể tùy ý khi dễ. Tứ hỷ, con ngốc đứng làm gì? Còn không mau đi thông báo hoàng thượng. Dứt lời, Phong Cầm liền dẫn theo váy rảo bước tiến lên ngạch cửa. Mặt sau tiểu thái giám Tứ Hỷ nghe xong sửng sốt, vội vàng bước chân bay nhanh đi tìm Hiên Viên Minh. Nội điện, Hiên Viên Ẩn Nguyệt một thân hoa phục, chính phe phẩy chống bỏi đùa với tiểu bao tử, mà tiểu bao tử nôi biên. Hiên Viên Kiếm chính tùy ý đứng ở bên cạnh, thấy Hiên Viên Hạo Nguyệt đám người tùy tiện xông tới. Hiên Viên Ẩn Nguyệt phảng phất chưa giác, liền đầu cũng chưa nâng. Mọi người vừa tiến đến, thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt thế nhưng ở hống hài tử, đều là sửng sốt. Bọn họ xưa nay khi dễ quán Hiên Viên Ẩn Nguyệt, cũng chỉ gặp qua Hiên Viên Ẩn Nguyệt bồng đầu tán phát bộ dáng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chính trang trang điểm sau Hiên Viên Ẩn Nguyệt, sẽ mỹ đến như vậy kinh người. Bất quá, Hiên Viên Ẩn Nguyệt càng là mỹ lệ, này đó hoàng tử các công chúa liền càng là ghen ghét. Bởi vì đồng dạng là Hiên Viên Minh hài tử, Hiên Viên Ẩn Nguyệt rõ ràng là cái bao cỏ bình hoa. Lại bởi vì Chí Viên đại sư một câu mà địa vị áp đảo mọi người phía trên. Đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ không chịu phục. Hoàng tỷ, đây là ngươi sinh ra tới tiểu dã loại, hắn sẽ không cùng ngươi giống nhau cũng là cái ngốc tử đi. Hiên Viên Hạo Nguyệt tà ác cong môi, tràn đầy ác ý nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt rộng mở ngẩng đầu, kỳ dị mắt tím lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hạo Nguyệt, hắn không phải ngốc tử. Dứt lời, mọi người trinh lăng một lát sau, sôi nổi cười ha hà, mà một bên bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt chảo hoa mặt còn mang theo khăn che mặt Hiên Viên Liễu Nguyệt. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được lộ ra ác độc sắc mặt. Nguyên lai ngốc tử cũng là biết bao che cho con. Hiên Viên Liễu Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Ẩn Nguyệt kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Hai mắt phát ra ghen ghét ngọn lửa, dựa vào cái gì nàng bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt hủy dung. Tiện nhân này lại còn như vậy mỹ lệ, từ Mộ Dung Phong ở Liễu Nguyệt cung bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt đánh lúc sau. Hiên Viên Liễu Nguyệt liền hoài nghi Hiên Viên Ẩn Nguyệt không phải thật sự ngu dại. Cho nên đương đại hoàng tử muốn tới Ẩn Nguyệt cung khi. Nàng liền theo tới, còn làm đại hoàng tử dứt khoát đem sở hữu hoàng tử công chúa đều gọi vào Ẩn Nguyệt cung nháo một hồi. Làm cho mọi người cùng nhau phán đoán hạ Hiên Viên Ẩn Nguyệt có phải hay không thật sự cùng trước kia không giống nhau. Mà lúc trước ở Ẩn Nguyệt cung cửa, Hiên Viên Liễu Nguyệt sở dĩ không nói một lời, chính là vì ở một bên lấy người đứng xem thân phận một lần nữa xem kỹ Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Hảo chứng thực một chút chính mình đoán rằng, nhưng mà, đương Hiên Viên Liễu Nguyệt vừa thấy đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt kia phó tuyệt sắc dung nhan. Lập tức đã bị kích thích tới rồi, đảo mắt liền đã quên chính mình lần này tới Ẩn Nguyệt cung mục đích. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tầm mắt ở trước mặt mọi người nhất nhất đảo qua sau. Trở lại tiểu bao tử quật khởi miệng thượng, nói, tiểu kiếm, đêm này đó cho giữ đều đánh ra đi. Triệt Nhi không cao hứng. Dứt lời, ỉ ở nôi biên Hiên Viên Kiếm nháy mắt từ trên mặt đất bay đi. Một đạo kiếm khí đảo qua, mọi người tức khắc rơi rất tan tác bị quét ngang mà ra. Kiếm khí đảo qua sau, tuyệt đại bộ phận người đều trực tiếp hôn mê qua đi. Mà Hiên Viên Hạo Nguyệt, còn lại là nhìn ngừng ở giữa không trung Hiên Viên Kiếm. Đáy mắt lóe nồng đậm mơ ước ánh sáng. Hắn tới Ẩn Nguyệt cung, nhưng còn không phải là vì này đem thần binh sao? Đại gia hôm nay khỏe không? mình hôm nay công tác trễ nên chép 30, mai mình sẽ ra cùng Versus chép tiếp theo. Cảm ơn đại gia lắng nghe Nga, cách chương.